Trường sinh giới, chương 647, thềm đá nát tan, ma ảnh ra. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss khi leo lên thứ 27 ma thạch đai giai hậu. Tiêu thần cảm ghi ác được AP lực cường đại, bắt nguồn từ thần thức bản nguyên nơi sau xa nhất một tia ý sợ hai. Đung, Chan Trinh tự minh leo lên tầng 99 bệ đa giai hậu. Tiêu thần mơ hồ có một loại trực ghi ác. Nơi này có lớn lao hung hiểm, tuyệt đối là nơi chẳng lành, cảm ghi ác con người thị phi thường vi diệu đồ vật, không nói do được cũng không tả do được. Vào đúng lúc này hắn loang thoang linh cảm đến, nơi này sau đó phát sinh cực kỳ chuyện đáng sợ, vượt qua dĩ vang trải qua tất cả. Phía sau, lục chiến, nanh soi các loại, chờ, tứ đại thủy tổ dị giới toàn bộ đuổi theo, cắt đứt hắn sau ma chư vương ở trong. Ngoại trừ ba người lui ra ở ngoài, bất kể người khác la trong bóng tối vẫn là ở bề ngoài, đều lựa chọn theo vào, vây rết tới, lục chiến, đến các ngươi thanh địa, than la chủ nhan, không tỉ mỉ giới thiệu một chút không? Tiêu thần đứng ở thứ 27 tòa đai cao trên, nhìn xuống phía dưới, rất tùy ý hỏi, này phần cuối của thềm đa 99 bậc đến cung có cái gì? Đối với này, lục chiến lạnh lùng cực kỳ, một câu nói cũng chưa hề nói. Tứ đại thủy tổ bên trong, nanh soi thạch thể bị hủy, than thể như một đạo hình bong, cầm trong tay nanh soi đại bổng, huyên động ra, như là chống đỡ thiên cự trụ Nga, cũng sụp xuống. Tiêu thần cao may, lần thứ hai xong len phía trên đi, khi, Lam, đang làm ba mươi mấy trọng thạch đai giai hậu. Hắn cảm ghi ác AP lực qua nặng, bước đi liên tục khó khăn, khó có thể lại tiến lên phía sau. Chư vương không vội không ai, từng bước AP sát, dần dần sum lại ma chen, cuối cùng săn giết sắp sửa bắt đầu. Tam hoang kinh người đoạt được đem ở đây sinh ra, tuy rằng mỗi người đều biết, kết quả khả năng phi thường khốc liệt, thế nhưng không người nào nguyện ý lui bước. Bọn họ đều là tu luyện vào tận năm tháng lao ra. Sâu sắc biết Tam Hoang Kinh đang sợ, đạt được hắn sau ở vương giả bên trong chắc chắn vô địch. Lại có đem, liên quan với Tam Hoang Kinh thần bi truyền thuyết, cùng với lai lịch của nó cũng đủ để cho mọi người động lòng. Tiêu thần ở tầng thứ 49 trên bậc thang đang ngừng lại. Hắn cảm ghi ác khó có thể đi tới, than thể chịu đựng AP lực quá lớn. Miễn cưỡng nữa tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn thần lực. Ea, kha kha nhỏ giọng lẩm bẩm, biểu hiện gấp vô cùng trương. Hiện nay chỉ có thể đi tới nơi này. Tiêu thần cầm trong tay Tam Hoang Kinh, Tam Trác không đây, hiện trường nhiều như vậy vương giả. Hắn không biết có thể không đao tẩu. Nói, hy vọng lao đầu cốt con co cai kia lao áp tử không để cho ta thất vọng. Hắn muốn ở đây đại nao một hồi. Nhưng không muốn vứt bỏ tinh mạng, bây giờ cũng chỉ có hai người kia có thể tương giáp hắn một tay. Nhận lấy cái chết, nanh soi hình bong bên trong con mắt đỏ trâu. Hơn hai vạn năm trước hắn thay thể bị hủy, ngay đo ra tay tất cả mọi người đều bị từng cai ghi vào trong lòng. Đương nhiên sẽ không quen tiêu thần. Vào đúng lúc này, hắn phát sinh rít cao trầm trầm, âm thanh như quỷ khóc thần hao giống như. Cuồn cuộn chấn động, tam niệm lực lượng, vo tướng vo hình, chu diệt nhan vương, đồ lục thần vương, tuyệt diệt ma vương, giết giết giết giết giết. Tiêu thần lúc đó chính là cả kinh, cái này lại đi vo thượng tổ thần con đường hoa thạch sống. Ngày xưa bằng nay cường đại sát niệm đem kha kha phụ than đều trọng thương. Lực sát thương cực kỳ dọa người, đang sợ ma am, như thần mau quan nao ma qua, làm cho tam thần người sắp nứt. Loại này thần tắc diệt linh thức, giết hình thể, quả thực là thạch nhan vương vô thượng tuyệt học. Tiêu thần xoay chuyển Tam Hoang Kinh, đồng thời hững hờ quát lên, không một tiếng động, voi lớn vô hình, đại niệm vô tam, đại thuật không chu, vô nga vô vật, không giới không nguyên, không không thiên, không không không không không. Hắn tự nhiên không có nắm giữ kha phụ thần thông, làm như thế bất qua la vì làm tức giận nanh soi ma thôi. Phải biết kha phụ ngay xưa lấy không phải đa vương phong thai đa từng trọng thương qua nanh soi. Quả nhiên, nanh soi mau trong tay anh sang căng ngay càng lạnh lẽo. Thôi thúc thần niệm căng mạnh mẽ hơn, quả thực muốn bao trùm toàn bộ bầu trời. Lục Chiến cũng chở người không có ngăn cản, mặc dù biết Tam Hoang Kinh Thần Diệu có thể phản xạ AC liệt công kích, thế nhưng bọn họ cũng biết sẽ tiêu hao tiêu thần lượng lớn thần lực. Trước mắt, tiêu hao hết tiêu thần tinh nguyên là ổn thỏa nhất. Vu Tam Hoang Kinh rung động, phong ra ra ánh sáng rừng rực cực kỳ. Tiêu thần dung nay thần quang chiếu dọi hướng về lang oanh một tiếng vang thật lớn. Lấy cách của người ham thất đối phương than, nanh soi giống như quỷ mị tự biến mất tại chỗ. Hắn lập than chỗ, trọng thạch dài nứt tốt ra từng đạo đang sợ vết nứt. Đây là thạch nhan vương toàn hợp nhất kích, bậc thang bằng đa cũng không toàn bộ chịu đựng hạ xuống. Bất qua tất cả mọi người biết nơi đây bậc thang sau đó có thể tự mình chữa trị. Sự tinh không có đến tận đây chung kết, tiêu thần điên cuồng thôi thúc thần lực, Tam Hoang Kinh tự chủ bắn ra thần quang, to lớn cột sang như là một cái sắc bén thiên kiếm. Ở phía dưới thứ 48 trọng thạch bậc thang lưu lại từng đạo đang sợ vết tích. Ầm ầm ầm, chư vương toàn bộ biến sắc, toàn cũng không nghĩ tới, Tam Hoang Kinh uy lực lớn như vậy, thứ 48 trọng thạch đai gặp trọng thương. Tiêu thần muốn chặt đứt 99 bậc thềm đa, diệt, Lục Chiến đam người cũng không hoang loạn, biểu hiện căng đêm lạnh lùng, đồng thời ra tay, được rồi, đi tới liều mạng lúc, tiêu thần đem vương giả thần thanh lấy ra, hoa thành 10 mét vương vắn, đem tiêu thần bảo hộ ở bên trong, đồng thời từng đạo thần quang lan tràn ra, hướng về tiêu thần tụ tập ma đi, nhất thời để quanh người hắn thần lực giang trao. Cuồn cuộn không ngừng vi la Tam Hoang Kinh chuyển vận tinh khi. Đệ tam thạch binh không phụ kỳ vọng, anh sang ong anh, như là bốc cháy lên. Tiêu thần thấy do giang, gương đa mặt trai ba mỹ nhan hình dấu vết, do giang lại do giang một chút. Trình diện gương đa đang run nhẹ, đung hao quang trói mắt soi sang ma ra, hướng về phía dưới can quét tiêu diệt ma đi, đồng thời đối khang dị giới tứ đại thủy tổ. Giết, ngay vào lúc này, chư vương ở trong cũng có người ra tay rồi. Hướng về phía Chen triển khai AC liệt công kích, bọn họ không muốn lại phong tung tiêu thần, là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Ầm ầm ầm, vương giả thần thanh đang thiêu đốt, cuồn cuộn không dứt thần lực noi bổ sung tam hoang trong gương. Tiêu thần cầm trong tay phía này bao vật, phản xạ ra ánh sáng lên tới hàng ngàn, hàng vạn noi. 99 thạch, S dài chen, nhất thời bị anh sang nhấn chim, ngay khi này ngăn ngắn trong chốc lát, tiêu thần liền nuốt hai cây về mệnh cách, nói cách khác vừa mới hắn hai lần gần như hủy diệt. Tung tung tung y y y y 99 bậc thềm đa kịch liệt rung động. Đầu đầu cũng co đam nhật anh sang, Tam Hoang Kinh soi sang tứ phương, không ngừng phản kích, bất qua trong chốc lát, vương giả thần thanh dạn nứt. Hao tổn tinh khi qua lớn, đem nữa chư vương công kích, toa thanh cổ này bất cứ lúc nào đều tan vỡ nguy hiểm. Không bảo lưu một cái to bằng bàn tay cổ lao thạch hai xuất hiện ở tiêu thần trong tay. Ngay trong nháy mắt này hắn đem vị này con rối thạch nhan vương lấy ra. Đồng thời binh thể quang hoa bắn ra tứ phía, ở tại bên cạnh dọi sang ra loa mắt anh sang thần thanh. Ta thiếp con rối thạch nhan vương thần lực. Tiêu thần điên cuồng thôi thúc Tam Hoang Kinh, phía này chi bảo nhất thời căng ngay càng trói mắt, bắn ra thần quang có thể xuyên thủng tất cả. Lục Chiến cung nanh soi toàn bộ tranh né, không đam ở mạnh mẽ chống đỡ. Cái khắc phương giả cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ khắc này có cường đại con rối thạch nhan vương ở bên giáp đỡ. Tam Hoang Kinh uy năng bị phát huy vào cung nhuần nhuyễn. Đung đăng lúc này. Tam Hoang Kinh bắn ra một đạo rừng rực thần quang, lập tức đem nanh soi hình bong xuyên thủng, phát sinh một trận soạt soạt tiếng vang, làm cho hắn Nga, cũng lộn ra ngoài, rơi xuống khỏi 9 tầng bậc thang. Rất hiển nhiên, nanh soi bị thiệt lớn, gặp trọng thương, chư vương biến sắc, tiêu thần cung con rối thạch nhan vương cung trưởng Tam Hoang Kinh. Đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cực lớn. Hàng ngàn đại đạo, tất cả thi lại, bao trùm chư thiên, xuyên thủng vạn giới, như dày đặc hạt mưa. hướng về Tiêu Thần đánh tới. Chư vương toàn bộ ra tay, không bảo lưu nữa. Con rối Thạch Nhan Vương A Co khiến cho Tiêu Thần thất vọng. Ở hắn phụ trợ dưới, thần lực đạt được hữu hiệu bổ sung, không có thiếu thốn chi ưu, đem các loại thần tắc phản chặn ma quay về. 99 bậc thềm đã đang run rẩy. Chư vương ở toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Vào đúng lúc này, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả đều cảm ghi ác được dị giới đang sợ gợn xong. Nay hoàn toàn có thể hủy diệt bất kỳ địch thủ, dù cho là tiểu thạch hoang tai sinh, e sợ cũng khó có thể chống đối. Bao tố, cuồng ba công kích, rất khó nói do đến cung là 10 vị Thạch Nhan Vương. Vẫn là vượt qua con số này, tất cả mọi người đều ở điền cuồng tấn công. Đem 99 bậc thềm đa triệt để nhấn chim ầm ầm ầm tự tầng 49 bậc thang bằng đa mở năm. Phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, vọt lên đầy trời bụi mờ u, lập tức nứt tốt ra, khổng lồ thai thể không ngừng hướng về đại địa rơi rụng ma đi. Bậc thang bằng đa phần cuối, tràn ngập dưới vo tận khói đen, yêu ta khi tức, khiến người ta run rẩy. Thế nhưng phía dưới chư vương không có người nào ngừng tay. Vẫn còn đang AC liệt công kích, hào quang ong anh, đem cái kia đỉnh manh liệt ma xuống minh vụ đều tắt ra. Đến hiện tại không có ai sẽ lui bước, chư vương liên thủ, không sợ nay tối ổ nơi. Không gặp được tam hoang kinh sẽ không dừng tay. Tiêu Thần hỉ ưu tham ban, hiệu quả xác thực đạt đến, đem 99 bậc thềm đa hủy đi một nửa. Thế nhưng hắn có thể đao tẩu sao? Chung, hiện tại, không thể quay đầu, hắn cung thần đồ hợp nhất, lấy sách cổ hộ than, đồng thời lấy ra dị giới dấu ấn đại đạo, rất bảo lưu khiến cho bắt đầu chay rừng rực, vo tận thi lại sức mạnh, các loại huyền bi đại đạo tinh hoa, lượn lờ than, trợ hắn đi tới, đẩy cực kỳ AP lực cực lớn hướng về đỉnh đi đến. Ở trong quá trình này, con rối Thạch Nhan Vương dập khuôn từng bước, trợ hắn trưởng khống tam hoang kinh, đồng thời bảo hộ hắn than thể. Tiêu Thần muốn đem 99 bậc thềm đa sách đến phần cuối mới thôi. Đẩy áp lực lớn lao, hắn rốt cục đi tới tầng thứ 81 trên bậc thang đa. Ở nay qua trong quá trình, chư vương không có người nào đinh chỉ qua công kích, thần quang ngang dọc. Hỗn độn mong lung, dù cho la tràn trình đại thế giới cũng đủ, lấy bị hủy diệt nhiều lần, 99 bậc thềm đã biểu hiện ra kinh người một mặt. Chịu đựng không tưởng tượng lực công kích, bất qua cắt đứt tầng 49 ma thôi. Ở ngăn ngắn trong chốc lát, Tiêu Thần đa liền nuốt 5 cây tiểu thạch hoang lấy tinh huyết đao tạo ma ra hồi mệnh thảo. Bằng không thi hình thể đa sụp đổ 5 lần, tuy rằng hủy hoại bậc thang bằng đa. Cắt đứt tầng 49, thế nhưng Tiêu Thần càng ngày càng bất an, mà trong quá trình này, lục chiến bình tĩnh gần như đang sợ, không có một tia tam tinh chập chờn, chỉ là đang chậm chậm áp sát, bước chân trầm trọng mạnh mẽ, cái khác ba vị thủy tổ dị giới cũng là không hề lay động. Cùng hắn đặt ngang hang ma đi, chư vương cũng không có ngừng lại bước chân, sức mạnh tấn công càng to lớn hơn rồi. Ầm ầm ầm tầng thứ 81 bậc thang bằng đa một thoáng. Toàn bộ nước tốt, khói đen tràn ngập, cuồn cuộn bụi mờ u vọt lên, to lớn hòn đa lăn lòng lốc xuống bầu trời. Tiêu Thần nhắm mắt, kế tục hướng về phần cuối ép tới. Đến giờ phút này rồi, hắn từ lâu nhìn ra, chư vương ở mượn hắn đến hủy 99 bậc thềm đa. Nguyên bản, hắn muốn mượn chư vương lực lượng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chư vương nhưng càng cần phải lợi dụng hắn, thực hiện bọn họ hướng dẫn đồ phổ. Chư vương cần cớ, bọn họ đã sớm đối với nay nơi chẳng lành cảm ghi ác bất an. Dựa vào sự kiện lần này, trinh đang quang minh trinh đại pha hủy dị giới thanh địa. Hoành thứ 88 trọng thạch bậc thang sụp đổ rồi. Ở vượt qua 10 vị vương giả công kích dưới. Không có bất kỳ sức mạnh có thể chống đối cung chống lại. Đủ để một diệt khắp nơi đại thế giới. Thiện kho keo hủ, trong truyền thuyết cứng rắn không thể pha vỡ dị giới thanh địa. Đang không ngừng đổ nát, trong bóng tối, ở bề ngoài Thạch Nhan Vương tinh gộp lại, từ lâu vượt qua 10 người, dù cho là tiểu thạch hoang tai sinh, cũng muốn cảm than, như vậy chiến lực mạnh mẽ, không có ai có thể ngăn cản đi tới bước tiến. Lục chiến căng đem lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy bất an, thậm chí có chút sợ sệt. Tứ đại thủy tổ thai bình tĩnh, mọi người biết, phần cuối của thềm đa chín mươi chín bậc canh cửa kia. Sợ rằng sẽ bị mở ra rồi. Bất quá, đến nơi đây, không có đường lui, tất cả mọi người đều lựa chọn đi tới. Bởi vì, ngay khi vừa mới, chư vương đã thanh nhận thức chung, dứt bỏ tam hoang kinh không nói chuyện. Nhất định phải, một canh cửa đa kia, chấn áp bên trong nhan vật khủng bố. Năm xưa, đứng thẳng ở phần cuối của thềm đa 99 bậc ma ảnh. Mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Tất cả mọi người đều rất bất an. Nay một lần, tiêu thần không phải người thắng. Rất khó nói ai đang lợi dụng ai. Nhưng dù cho như vậy, chư vương cũng mỗi cái sắc mặt am trầm. Đến hiện tại, ý đồ của bọn họ đã bộc lộ ra. Như vậy triển khai am tay. Nếu không thể phá hủy dị giới canh cửa kia, tương lai e sợ có chút không ổn. Hoành thứ 92 trọng thạch bậc thăng sụp đổ rồi. Đến nơi này, loại kia khủng bố uy thế. Càng ngày càng AC liệt cung cường đại. Như vật chất gia than. Vừa giống như la sắc bên thần kiếm bác thể. Dù cho là thạch nhan vương cũng thư lộ ra vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người trong long phi thường bất an. Tiêu thần thừa nhận áp lực lớn lao. Dựa vào thần đồ cung sách cổ con có con rối thạch nhan vương giáp đỡ. Rốt cục đăng làm đến tối đỉnh cao nhất đệ 99 bậc thềm đa. Như thế gian đệ nhất ma sơn. Nơi này hắc phụ nhiễu. Tầm nhìn phi thường thấp. Khủng bố sát khi đang tràn ngập. Bắt nguồn từ bản nguyên linh hồn dự lật, khiến cho tiêu thần ý thức được nơi này có lớn lao hung hiểm. Cuối cùng này một tầng to lớn bệ đa, phi thường trống trải, mặt trên cực kỳ bình thản, không giống với phía dưới cai khắc bậc thang bằng đa. Nơi này điêu khắc rất nhiều phù hiệu, có vẻ vô cùng thần bí. Đúng, cuối cùng này một tầng trên bậc thang đa, nhằng nhịt khắp nơi, phù văn trải rộng, mà lại tràn ngập mùi máu tanh. Nhìn kỹ có thể phát hiện, trên bậc thang đa có tảng lớn am vết mau mau đỏ. Bậc thang bằng đa phần cuối, này đệ 99 bậc thềm đa, có thể xưng tụng là một cái danh xứng với thực tế đàn. Hoành chư vương lăng lệ công kích không ngừng, phía dưới hết thảy thềm đa toàn bộ sụp đổ rồi. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều đang làm đến cuối cùng một tầng trên thềm đa. Lờ mờ. Ở hắc si, bên trong đứng sừng sững từng đạo đang sợ thạch nhan vương giả bong người. Mỗi người cũng như tuyên cổ trường tồn hoa thạch bình thường không nhúc nhích. Đến nơi này, tất cả mọi người đều cẩn thận lên. Những cường giả này, hoàn toàn trải qua đại kiếp nạn, là từ chư thiên vạn giới lên cấp đến thiên giới. Có thể nói bọn họ là rất nhiều đại thế giới tập hợp lại cùng nhau các đỉnh cao sức mạnh. Được rồi, đang lúc này, lục chiến rốt cục phát sinh một tiếng làm người lạnh lẽo tam gan hừ lạnh. Phun ra hai chữ khiến người ta càng ngày càng bất an. Còn chưa đủ, con người bí mật truyền âm, ầm một tiếng, một quyền đánh vào cuối cung trên bậc thang đa. Thế nhưng tòa này khắc vẽ đầy đồ văn cuối cung một tầng thềm đa dị thường kiên cố. Căn bản không có bị phá hủy dấu hiệu. Mặt trên liền một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Đến nơi này sau, tiêu thần biết tam hoang kinh không canh nổi. Hiện tại là thời điểm bỏ lại tam hoang kinh. Muốn làm thốt đi, chỉ là, lục chiến sẽ cho hắn cơ hội sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Hết thảy đều không thay đổi. Bi kịch đem một lần nữa trình diễn. Đây là lục chiến phát sinh cổ lao am tiết sau. Làm ra lạnh lẽo tuyên an. Nói. Triệt để chung kết đi, ầm phần cuối của thềm đa 99 bậc, chu vi khói đen ngắn ngủi bị đánh tan, thì ở tòa này cao to trên tế đan, quỷ dị kho lường xuất hiện một đạo thần bi cửa đa. Vo tận khủng bố uy thế cuồn cuộn ma ra, khói đen khắp nơi nơi đo cuồn cuộn, vào đúng lúc này, chư vương toàn bộ cảm giác được uy thế lớn lao, trong lúc hoảng hốt bọn họ phảng phất xuyên thấu qua khói đen. Ở canh cửa đa kia sau lưng, nhìn thấy một vị ma ảnh đang ngưng tụ, trong lòng Tiêu Thần chìm xuống. Vào đúng lúc này, hắn biết được một chuyện đáng sợ. Không đao tẩu, cuối cùng này một tầng bậc thang bằng đã bị phong vây quanh. Chư vương cũng tất cả đều biến sắc, bọn họ nhìn một chút Tiêu Thần trong tay Tam Hoang Kinh. Nhưng không có ai lại ra tay. Sau đó nhìn phía tòa kia cửa đa, tất cả mọi người đều ở tích tụ sức mạnh. Không có gì ghê gớm lắm. Chúng ta vương giả liên thủ, trên trời dưới đất phò địch. Trong cửa đa du co quay là có thể làm sao? Dù cho là bước lên đỉnh cao nhất một khắc đo tiểu thạch hoang tai sinh. Chúng ta cũng có thể khang nha. Lẽ nào nó có thể so với được với ngạo thị thiên cổ tiểu thạch hoang hay sao? Chư vương bất chấp, quyết ý muốn hủy diệt nay nơi chẳng lành. Ầm ầm ầm, cái kia phiến đang sợ cửa đa bị đẩy ra. Một vị ma ảnh chậm rãi cất bước ma ra. Vào đúng lúc này, may do biến ảo, thiên địa thất sắc, chư thiên vạn giới đều ở lôi động. Hết thảy đều lam mơ hồ. Hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Như là thiên cổ vạn giới triệt để hủy diệt. Cách chương.